Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, xây dựng rầm rộ, Sương Hà thôn một mảnh bận rộn chi cảnh, vô số người ngay tại đông tây hai bên bận rộn, vật liệu gỗ phóng tới nơi này, vật liệu đá đâu, vật liệu đá ở đâu, đồ vật làm sai, thả nơi này mới là hẳn là thả địa phương, ngươi, đúng. Liền là ngươi, đừng bốn phía nhìn loạn, còn không mau một chút đem ngươi dưới chân đồ vật lấy ra, liên tiếp thanh âm trong thôn vang lên. Vô số vật liệu gỗ, vật liệu đá bị đám người ba chân bốn cẳng dơ lên tới. Quân doanh, tiệm thợ rèn đã đánh tốt nền tảng, từng cây cự mộc cũng bị dựng lên, đại thể kết cấu hiện ra ở trước mắt, Lỗ Trích nghe theo giả niệm phân phó, dùng nhân lực sở hữu. Ưu tiên kiến tạo quân doanh cùng tiệm thợ rèn, cho nên hai tòa kiến trúc tiến độ có thể xưng thần tốc. Quân doanh chiếm diện tích cực lớn, chính giữa là một cái sân huấn luyện, tả hữu cùng đằng sau là từng dãy phòng ốc, đoán sơ qua bên trong gian phòng, không thua 50 ở giữa, mỗi gian phòng lại có thể dung nạp 2 người. Nói cách khác một tòa quân doanh có thể dung nạp 100 người. Dạng này tính đến, kia bút phí tổn 10 phần có lời. Lỗ Trích ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cởi chân, giọt lớn mồ hôi từ trên mặt xẹt qua, đưa tay đem trên cổ khăn mặt trà sát một chút, chăn phủ giường ướt đẫm mồ hôi, lộ ra ướt sũng. Ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu bốn người, dẫn theo hộp cơm đi tới. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu hai người, một người cầm một cái ấm nước chạy hướng Lỗ Trích, thúc thúc, bá bá, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, tất cả mọi người ngừng công việc trong tay. Tới dùng cơm, Lỗ Trích dắt cuống họng đối ngay tại bận rộn đám người hô lớn một tiếng. Ngay sau đó tiếp nhận Thang Đại Nhiêu trong tay ấm nước. Cầm lấy một cái chén gỗ từng ngụm uống, theo nước trà bị uống hết. Giọt lớn mồ hôi lần nữa hiển hiện, từ cái trán nhỏ giọt xuống, đám người lập tức dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao chạy hướng Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh đám người trước mặt, từ trong tay của bọn hắn gỡ xuống hộp cơm, bưng lên thuộc về mình đồ ăn, đắc ý chạy hướng một bên, mùi cơm chín theo cơn gió nhẹ nhàng tới, Thang Đại Nhiêu theo bản năng sờ lên bụng của mình, nuốt một chút nước bọt. Lỗ Trích vừa hay nhìn thấy Thang Đại Nhiêu sờ bụng dáng vẻ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn ăn không? Đến, thúc thúc phân ngươi một điểm. Lỗ Trích nói xong cũng đi lấy cơm của mình đồ ăn. Thang Đại Nhiêu hai mắt bên trong lóe ra quang mang, vội vàng đi theo. Thật, thật có thể chứ? Đại Nhiêu, Thang Cao Minh không vui hô một tiếng. Thang Đại Nhiêu rụt cổ một cái, lộ ra thần sắc sợ hãi. Phụ thân, xấu hổ. Thang Giai Bảo thừa cơ đối Thang Đại Nhiêu làm một cái mặt quỷ. Thang Ngạn Khánh nhìn về phía Thang Giai Bảo, không cho phép nghịch ngợm, các ngươi đối tiểu hài quá nghiêm khắc. Lỗ Trích đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nói, ánh mắt nhìn về phía Đại Nhiêu cùng Giai Bảo, nổi lên một tia yêu chiều thần sắc. Mấy ngày nay tại Sương Hà thôn làm việc, hắn cùng đồng bạn của hắn dần dần thích cái thôn này. Đối với nơi này tiểu hài cũng sinh ra một chút thân cận cảm giác. Nói không chính xác là bởi vì bọn hắn thân mật, hay là bởi vì nơi này sinh ra một loại thuộc về nhà ấm áp. Dù sao loại cảm giác này đã ở trong lòng mọc rễ. Đại Nhiêu quá thất lễ. Thang Cao Minh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đối với Lỗ Trích nói. Lỗ Trích lắc đầu. Chúng ta đều là chút người thô kệch, có cái gì thất lễ không thất lễ, cơm liền là dùng để ăn. Bọn hắn nếu là thích ta liền phân cho bọn hắn một chút, Lỗ Trích hào sảng nói. Đứng sau lưng Lỗ Trích một nam tử, đem hai cái đùi gà cầm vào tay, rất tự nhiên đưa cho Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo. Cầm đi, đây là thúc thúc mời các ngươi ăn, có thể chứ? Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo lộ ra ánh mắt mong chờ. Nhìn xem Đại Nhiêu cùng Giai Bảo ánh mắt, người chung quanh đồng thời nổi lên tiếu dung. Có thể à, vì cái gì không thể. những thức ăn này đều là các thúc thúc xuất tiền, để các ngươi phụ mẫu làm, cho nên thúc thúc hoàn toàn có thể làm chủ tặng cho các ngươi, nam tử kia đối Thang Giai bảo cùng. Thang Đại Nghiêu nói, nghe thấy hồi phục, Thang Đại Nghiêu theo bản năng xoa xoa khóe miệng của mình. Quay đầu nhìn về phía Thang Cao Minh, phụ thân có thể chứ? Phụ thân, ta cũng nghĩ ăn, Thang Giai bảo nhìn về phía Thang Ngạn Khánh. Đối hắn thỉnh cầu, nhìn xem hai tấm vô cùng đáng thương khuôn mặt nhỏ, không đợi Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh lên tiếng. Nam tử kia liền đem trong tay đùi gà nhét mạnh vào hai cái tiểu hài trên tay. Cầm đi, đây là thúc thúc tặng, không cần nghe phụ thân các ngươi, nam tử đối Thang Giai bảo cùng Thang Đại Nghiêu nói. Hai người không dám ăn, vội vàng nhìn về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Ăn đi, bất quá các ngươi đừng quên nên nói gì. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nở nụ cười, đạt được hồi phục. Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai bảo vui mừng quá đỗi. Đối nam tử kia hô lớn một tiếng, tạ ơn thúc thúc, ngay sau đó cầm trong tay gà đùi. Mừng khấp khởi gà mần ni ăn từ từ, chớ mắc nghẹn, Lỗ Trích nhịn không được lên tiếng căn dặn. Thang Giai bảo hung hăng điểm một cái một chút đầu, bởi vì trong miệng đang bề bộn, thế là mơ hồ không rõ lên tiếng. Vân, đã ăn xong các ngươi liền đi đi chơi. Đừng ở chỗ này chậm trễ các thúc thúc công việc, Thang Cao Minh đối Giai bảo cùng Đại Nghiêu nói. Thang Đại Nghiêu đem trong miệng thịt gà nuốt vào, đối Thang Cao Minh hồi phục, được rồi, Giai bảo, chúng ta đi đê bên trên ăn, Thang Đại Nghiêu đối Thang Giai bảo đề nghị. Thang Giai bảo nháy nháy mắt, đi theo Thang Đại Nghiêu hướng phía bắc xào hồ đê đi đến. Nhìn xem hai cái tiểu tiểu thân ảnh dần dần rời đi. Đang dùng cơm tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ. Mọi người mau ăn, đã ăn xong về sau nghỉ ngơi một chút. Tại tăng giờ làm việc Lỗ Trích rất cuống họng lớn tiếng nói. Đám người vội vàng hồi phục, có ngay, vừa dứt tiếng. Chính là kia càng thêm nồng hậu dày đặc mùi cơm chín khí. Đê bên trên đứng đấy Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm nhìn về phía dưới Sương Hà thôn. Híp mắt hưởng thụ lấy trên trời ánh nắng, Lỗ Trích tại sao huyện thuê mấy chục người chuyên môn làm sống lại. Lại tại Sương Hà thôn thuê một số người chuyên môn làm công việc nhẹ. Để các thôn dân nhiều hơn một loại thu nhập nơi phát ra. Nếu như cẩn thận tính một chút bút chướng này, mặc dù bỏ ra 35 kim khoản tiền lớn, nhưng là bởi vì tu kiến tứ đại kiến trúc cung cấp vào nghề cương vị. Để trong thôn phụ nữ cùng lão nhân có một bút khả quan thu nhập. Cái này như là đem tiền từ trong tay của bọn hắn lại kiếm về một bộ phận. Một cộng một giảm, chi tiêu cũng không tính quá lớn. Tiền là cái gì? Đặt ở trong tay không đáng một đồng. Lấy ra bàn sống Sương Hà thôn mới là chuyện nên làm nhất. Nếu như mỗi cái thôn dân đều có công việc cương vị, đều có thể vì trong thôn phát triển cống hiến một phần lực lượng. Như vậy thì tính Sương Hà thôn quy mô nhỏ hẹp, cũng đồng dạng có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Người già trẻ em không phải là gánh vác, mà là một món tài sản khổng lồ. Kinh tế học A Quách Đại Bàn nhìn phía dưới Sương Hà thôn. Phát ra một tiếng cảm khái, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đối Giả Niệm hỏi thăm, đây coi là không tính là một loại hình thức khác lấy công thay mặt cứu tế. Không phải. Bọn hắn cái này gọi tay làm hàm nhai, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Khóe miệng hiển hiện nồng hậu dày đặc ý cười, nhìn xem Giả Niệm nụ cười trên mặt, Quách Đại Bàn móp méo miệng. Đối với loại này kinh tế học kẻ yêu thích thần chi mê luyến biểu thị im lặng. Hết chương.